Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, Reputation danh tiếng. Sau cái chết của Tyrion, bảo chúa, trận chiến không kéo dài lâu, đội quân đá đã mất rất nhiều binh sĩ, cũng như những chiến binh mạnh mẽ nhất của chúng. Không còn sự chỉ huy của kẻ cầm quyền. Những sinh vật yếu hơn dường như thiếu đi phần lớn trí tuệ và sự phối hợp. Cảm nhận được sự yếu ớt này, những Irregulars, bất quy tắc, kiệt sức tiến lên và tiêu diệt chúng mà không chút do dự. Với Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, tàn phá hàng ngũ phía trước, số lượng những con côn trùng khổng lồ nhanh chóng giảm dần. Sau đó, Centaurus tham gia trận chiến và gần như một mình tiêu diệt toàn bộ số Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, còn lại, Skytai dường như đã bị thương vài chỗ trong cuộc chiến với Remnant of the Jade Queen, tàn dư của nữ hoàng Ngọc Bích, nhưng điều đó không làm cô ấy chậm lại nhiều. Di chuyển giữa những con côn trùng khổng lồ như cơn gió, gần như quá nhanh để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô đã hạ gục toàn bộ số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, còn lại chỉ trong vài giây. Thanh kiếm của cô cắt xuyên qua những lớp giáp trắng không thể xuyên thủng của chúng như thể chúng được làm từ nước. Chỉ như vậy, đột nhiên, sự im lặng bao trùm đỉnh núi. Những binh sĩ nhìn nhau trong sự bối rối, cố gắng tin rằng trận chiến đẫm máu này đã kết thúc một cách đột ngột như vậy. Sau đó, khi sự nhận thức ngọt ngào lóe lên trong họ, những Irregulars, bất quy tắc, ngồi xuống đất với những tiếng thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức hoàn toàn. Mọi người đều quá mệt mỏi để di chuyển và cần vài phút để nghỉ ngơi và gom góp lại suy nghĩ của mình. Những nụ cười mệt mỏi bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt họ. Sunny tìm một chỗ đá không bị phủ đầy bùn xanh tanh tưởi và ngồi phịch xuống đó. Cậu hoàn toàn kiệt sức. Khi sự hứng khởi của trận chiến dần biến mất, suy nghĩ của cậu trở nên chậm chạp và lười biếng. A hát, mình đau khắp người. Cậu cảm thấy một sự hài lòng dễ chịu, không chỉ vì họ đã giành chiến thắng trong một trận chiến khó khăn, mà cậu còn nhận được một phần kha khá xe đầu Fragment, mảnh bóng tối. Tốt hơn nữa, cậu đã nhận được một Transcendent Memory, ký ức siêu việt, cấp độ 5 mà cậu vẫn chưa xem qua. Trong chốc lát, cậu muốn triệu hồi Rune, ký tự Rune, ngay lập tức, nhưng sau đó đã từ bỏ ý định đó. Cậu quá mệt mỏi để suy nghĩ rõ ràng vào lúc này. Memory, ký ức, đó có thể đợi cho đến khi câu hót đội của cậu trở về an toàn trên Rhino. Hiện tại, Sunny hài lòng chỉ cần ngồi trên mặt đất và nghỉ ngơi. Khi cậu ngồi đó, xe đầu, cái bóng của cậu theo bản năng bắt đầu quan sát xung quanh. Đỉnh núi đã bị biến đổi, tuyết đã tan hoặc biến thành bùn xanh. Sườn dốc của núi đầy rẫy những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, chết và những vết nứt sâu. Cánh cổng vẫn đang rung lên với bóng tối ở đỉnh cao nhất, nhưng một bên của vực thảm mà nó lấp đầy đã sụp đổ và đổ xuống. Xa xa bên dưới dốc, xác khổng lồ của con Jade Beetle, bọ ngọc, nằm trên những tảng đá lạnh lẽo. Có vẻ như giai đoạn cuối cùng của trận chiến giữa nó và Centaurus đã đưa họ rời khỏi chiến trường. Kết quả là, bây giờ nó đã khá xa khỏi đoạn sườn nơi Sunny đã chiến đấu với lực lượng tấn công từ bên hông của tổ đá, chỉ còn lại những xác của những Awaken, người thức tỉnh, và Fallen Creature, sinh vật sa ngã, một số bị cắt đôi, một số bị xé nát bởi xe đầu Tentacle, xúc tu bóng tối, và nhiều con bị nghiền nát hoàn toàn bởi cú ngã của kẻ cai trị của chúng. Tất nhiên, những Irregulars, bất quy tắc, không biết điều đó, bởi vì khu vực đó đã được che phủ bởi màn bóng tối mà xe đầu Lantern, đèn lồng bóng tối, triệu hồi. Đối với họ, tất cả những điều đó dường như là do Sunny làm. Những lời thì thầm của họ lọt vào tai cậu. Chúa ơi, nhìn kìa, đó có phải là nơi mà Master Sunlis đã chiến đấu không? Nhiều xác côn trùng chết quá. Chờ đã, cái quái gì thế? Tại sao những cái xác này lại bị xé nát như vậy? Như thể chúng đã bị cho vào máy xay thịt. Ý tôi là, trông chúng không giống như bị cắt bởi một lưỡi kiếm. Nó giống như cậu ấy đã xé nát và nghiền nát chúng bằng tay không vậy? Cậu ấy đã làm thế. Cậu không thấy à? Vào cuối trận chiến, vũ khí và giáp của cậu ấy chắc hẳn đã bị phá hủy trong cuộc chiến. Nên cậu ấy chỉ đơn giản là xé một chân của một con Fallen Abomination. Quái vật sa ngã, và sau đó đánh chết nó bằng chính cái chân đó. Và rồi, tôi thề với các vị thần, tôi thấy tận mắt, cậu ấy đứng đó và mỉm cười. Như thể ai đó vừa tặng cho cậu ấy món quà tuyệt vời nhất trên đời. Tôi nghĩ cậu ấy thực sự ghét Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, biểu cảm của cậu ấy trước đó. Quá nhiều sự tức giận, quá nhiều sự căm ghét. Nhìn như thể đó là một chuyện cá nhân vậy. Có lẽ có một câu chuyện bi thảm đằng sau. Không ngạc nhiên khi Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, đã tự mình chiêu mộ cậu ấy. Cậu nhóc đó là quái vật loại nào vậy? 9 Annie chớp mắt, cậu có thực sự đã cười sao? À, đó hẳn là khoảnh khắc khi cậu nhận được Transcendent Memory, ký ức siêu việt. Cậu đã mất kiểm soát và cười như một thằng ngốc trong vài khoảnh khắc đó. Dù sao đi nữa, không ai trong số những binh sĩ này dường như liên kết cậu với Mangro. Kẻ dị dạng, họ chỉ nghĩ rằng cậu là một loại quái vật nào đó với mối thù cá nhân đối với Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, còn câu hot, đội, của cậu, thì... 9 Annie quay nhẹ và bắt gặp ánh nhìn của Laster. Người đang nhìn cậu với một biểu cảm đầy cảm xúc. Đôi mắt của người đàn ông trẻ dường như vô cùng cay đắng vì lý do nào đó. Chuyện gì với tên hề đó thế? Ngay lúc đó, có ai đó đến gần và ngồi xuống bên cạnh cậu. Sunny quay lại và thấy Winter. Người đang nhìn cậu với một biểu cảm thản nhiên. Trước khi cậu kịp hoàn thành suy nghĩ, cô ấy đột nhiên cười tâu toét và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Cậu đã làm rất tốt. Little Devil, hãy làm bạn nhé. Không lâu sau, những Irregulars, bất quy tắc, lấy lại hơi thở và bắt đầu di chuyển. Centauris rời đi sau khi đến gặp Sunny để cảm ơn cậu vì đã góp phần tiêu diệt Tyrant. Bảo chúa, giọng cô ấy vẫn lịch sự và nghiêm nghị như thường lệ. Tuy nhiên, lần này, nó gần như có vẻ thiên vị, vì mối đe dọa của tổ đá đã bị loại bỏ. Một tín hiệu được gửi đến First Army, đội quân sơ tán đầu tiên, rằng con đường đã an toàn. Không lâu sau đó, một hàng dài các phương tiện xuất hiện trên con đường kéo dài xa bên dưới. Ở phía bên kia của ngọn núi, một trong những đội quân đang tiến tới đích đến tiếp theo. Những Irregulars, bất quy tắc, bận rộn thu thập sâu sát, mảnh linh hồn, từ những Abomination, quái vật, đã bị tiêu diệt. Một tá máy tải nặng đã đến để kéo xác của Remnant of the Jade Queen, tàn dư của nữ hoàng Ngọc Bích, đi, ngay cả khi đã chết. Một Corrupted Tyrant, bảo chúa tha hóa, vẫn cực kỳ giá trị. Lớp giáp không thể xuyên thủng và các bộ phận khác của nó có rất nhiều công dụng cho các ứng dụng. Spectech, công nghệ phép thuật, tiên tiến, Sunny sẽ không ngạc nhiên nếu một phần của con bọ ngọc đó cuối cùng được sử dụng để củng cố hệ thống phòng thủ của một trong những thủ đô phòng thủ, có khả năng là Falcon Scott. Sau một thời gian, Master Z rời đi để đến trại căn cứ nơi các APCS đỗ để liên lạc với Army Command, bộ chỉ huy quân đội. Vì không còn việc gì cho Sunny làm trên đỉnh núi, cậu đã theo cô ấy và leo lên Rhino để nghỉ ngơi. Tại đó, ngồi trên chiếc giường thoải mái của mình, Sunny cuối cùng đã triệu hồi Rune, ký tự Rune, một Transcendent Memory, ký ức siêu việt. Hãy xem nào, chẳng mấy chốc, đôi mắt của cậu lấp lánh. Hết chương.